không có đoạn tập để cầu, không có chứng diệt để chứng diệt và tu đạo để cầu. Thì ở đây bước qua một bước khác, thường nói rằng cái người tu hành theo nhị thừa thì trước hết thì mình phải kiến đế, tức là thấy được khổ đế, rồi kế đó là mình đoạn tập đế, thì sau là chứng diệt đế. Nhưng mà muốn chứng diệt đế thì phải tu đạo đế. Như vậy thì đó là cái bước đi của bậc thánh. Thì bước đi của bậc thánh thì người cầu pháp phải đi như vậy. Nhưng ở đây là chỉ cho cái pháp thể thanh tịnh, bất thanh bất diệt. Với cái pháp thể thanh tịnh đó, nếu mà còn có thấy, còn có đoạn, còn có chứng, còn có tu thì cũng là cái tướng tạo tác sinh diệt. Mà là tướng tạo tác sinh diệt tức cũng chưa phải là cái pháp chân thật viên mãn thanh tịnh. Bởi vậy cho nên nói là không phải trong bốn cái đó mà cầu. Bởi vì cớ sao? Bởi vì pháp không có hí luận. Chữ hí luận quý vị nhớ, chúng ta học ở trong Trung Quán đã nói rõ hí luận là cái gì. Phàm cái gì còn thấy hai bên, còn thấy sanh diệt thì đó đều thuộc về hí luận. Mà đây còn thấy có khổ để đoạn, thấy có diệt để chứng thì đó cũng là còn thấy hai bên. Vì vậy cho nên nó cũng còn nằm trong cái pháp hí luận. Còn cái chỗ chân thật nó không còn có đối đãi, không có hí luận. Nếu nói tôi sẽ kiến khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, ấy là hí luận chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì nó còn ở hai bên, mà còn hai bên thì còn thuộc về pháp hí luận chứ chưa phải là cái pháp bất sanh bất diệt. Vâng, ngài Xá Lợi Phất, cái pháp gọi là tịch diệt, nếu mà hành sanh diệt ấy là cầu cái sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp thể là tịch diệt, mà bây giờ mình dùng cái hạnh sanh diệt mà mình cầu thì đó là cầu sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Cái pháp gọi là vô nhiễm, nếu mà nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn ắt là nhiễm trước chứ không phải là cầu pháp. Vì cái pháp thể nó là hằng thanh tịnh, bởi hằng thanh tịnh cho nên không có nhiễm ô. Mà bây giờ đây mình thấy khổ là cái mình chán, mình thấy niết bàn là cái mình ưa. Mà nếu đã là có chán, có ưa thì có nhiễm hay không? Tức là có nhiễm. Bởi vậy cho nên nó nếu nhiễm mà cho đến nhiễm niết bàn đó, cũng là nhiễm trước chứ không phải là cầu pháp. Pháp nó không có hành xứ, nếu mà hành nơi pháp ắt là hành xứ chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì pháp nó không có tướng mạo, mà không có tướng mạo thì chỗ đâu mà mình thực hành. Mà không có chỗ thực hành thì nếu có thực hành tức là mình thực hành chứ không phải là cầu pháp. Pháp nó không có thủ xã, nếu mà thủ xã pháp á ấy ắt là thủ xã chứ không phải là cầu pháp. Vì vì pháp này là cái pháp thể tròn sạch, không có nhiễm nhơ, không có sanh diệt, không có đối đãi. Bởi vậy cho nên nó không còn có hai bên. Bởi không hai bên cho nên nó không có thủ xã, mà mình còn thủ còn xã tức là chưa phải là cầu pháp. Thì ở đây thủ xã nói theo cái nghĩa thông thường của mình tu á, là mình thủ cái gì và mình xả cái gì. Tức là mình thủ cái pháp lành, pháp thiện, mình xả cái pháp ác, phải không? Thường chúng ta tu thì chúng ta hay có cái tâm niệm bỏ cái ác, giữ cái lành, hay là bỏ cái xấu, giữ cái tốt. Đó thuộc về thủ xả. Thì như vậy, cái pháp thủ xả đó nó tốt, nó đẹp, ở trong cái giới hạn đối đãi. Nhưng mà nếu nói đến cái pháp tánh thoát khỏi đối đãi thì nó không phải nữa. Bởi vậy cho nên nó không có thủ xả. Nếu còn thủ xả là không phải cầu pháp. Pháp không có chỗ nơi. Nếu mà chấp chỗ nơi á, ấy ắt là chấp chỗ nơi chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì pháp nó là cái thể tròn đầy trong sáng, không có tướng mạo mà cũng không có giới hạn. Mà bây giờ mình đặt ra cái tướng mạo giới hạn thì cái đó không phải cầu pháp rồi. Pháp tên là vô tướng. Nếu tùy theo tướng mà biết á, thì ấy ác là cầu tướng chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì phàm cái gì có tướng đều là nằm trong cái vô thường, cái duyên hợp. Mà pháp là cái thể không phải vô thường, không phải duyên hợp, cho nên nó là vô tướng. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang thường nói vô tướng tức là thật tướng đó, là chỉ cho cái pháp thể đó. Pháp không có thể trụ. Nếu trụ nơi pháp ấy ác là trụ pháp chứ không phải là cầu pháp. Vì cái pháp đó nó là cái thể tròn đầy trùm khắp, không có một nơi một chốn. Mà mình còn trụ một nơi một chốn thì đó là trụ chứ không phải là cầu pháp. Cái pháp nó không thể thấy, nghe, hiểu, biết. Nếu thực hành cái thấy, nghe, hiểu, biết ấy ác là thấy, nghe, hiểu, biết chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp thể đó đối với cái tâm thể chúng ta nó không có hai, không có khác. Mà cái thấy, nghe, hiểu, biết của mình đối với ngoại cảnh, đối với các pháp là thành đối tượng. Ở trong có cái năng kiến, ở ngoài có cái sở kiến. Trong có cái năng văn, ở ngoài có cái sở văn. Thành ra là cái đối đãi. Mà lấy cái đối đãi đó để cầu cái pháp không đối đãi thì nó chưa có phải là cứu kính. Vì vậy mà không phải là cầu pháp. Pháp tên là vô vi. Nếu hành hữu vi ấy là cầu hữu vi chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp này nó không có những cái tướng. Phàm có cái tướng gì gọi là hữu vi? Còn sanh, trụ, dị, diệt là tướng hữu vi. Mà pháp này nó không có sanh, trụ, diệt. Bởi vậy cho nên nó là vô vi. Mà nếu mình dùng những cái tướng có sanh, trụ, diệt để mà tìm cầu nó, đó là tìm cầu cái hữu vi chứ không phải là cầu pháp. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp đó, đối với tất cả pháp nên không có chỗ cầu. Đó là một câu kết thúc. Câu kết thúc này quý vị thấy nó khắng khít với cái câu mà có lục tổ ngộ vô cùng, phải không? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là nếu cầu pháp thì phải sao? Đối với tất cả pháp không có chỗ cầu, đó mới gọi là cầu pháp. Như vậy thì cầu cái pháp viên mãn, thanh tịnh, bất sanh bất diệt đó là đừng có dính kẹt ở cái pháp nào hết thì mới cầu được cái pháp đó. Cũng như ở chỗ kia, lục tổ đối với sắc thanh hương vị xuất pháp mà ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm, tức là sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì không dính với sáu trần đó mới gọi là phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới gọi là thấy được pháp. Thì như vậy ở đây Ngài Di Ma Cạch muốn giải thích cho Ngài Xá Lợi Phất với cái tinh thần cầu pháp, cầu thế nào cho đúng. Mà lâu nay chúng ta cầu pháp thì chúng ta có cầu kiểu này không? Hay cầu kiểu nào? Chúng ta cầu pháp là cầu cái pháp sinh diệt không, phải không? Bởi vậy nên cái bước đường đầu của người tu thì phải nhờ cái tướng mà để nhập cái tánh. Đây là chỉ cho cái pháp tánh bất sanh bất diệt. Nếu chúng ta cứ mắc kẹt trên cái tướng mãi thì không bao giờ chúng ta đạt được cái thể tánh bất sanh bất diệt. Vì vậy mà lên trên các ngài muốn bác lần cái tướng để cho chúng ta đạt được cái tánh bất sanh bất diệt đó. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Khi nói như thế thì 500 vị thiên tử ở đối với trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Nó là khi mà ông Di Ma Cật ông giảng như vậy thì 500 vị thiên tử ở trong hội đó được pháp nhãn thanh tịnh. Quý vị được cái chút thanh tịnh nào chưa? Đọc tiếp thử coi. Chiếu sáng thiện pháp. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: nhân giả dạo đi vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ cõi nước, những cõi Phật nào mà có những cái tòa sư tử do công đức thành tựu tốt đẹp nhất? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: này cư sĩ, ở phương Đông qua 36 cái hằng hà sa cõi nước có cái thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ấy hiệu là Tu Di Đăng Vương, nay hiện vẫn còn. Thân Đức Phật kia cao 84.000 do tuần. Cái tòa sư tử kia cao 84.000 do tuần, trang sức đẹp đẽ bậc nhất. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật dùng cái sức thần thông, liền khi đó Đức Phật kia mới điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ đến vào trong cái thất của ông Di Ma Cật. Các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử, nào Đế Thích, nào là Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, vân vân, từ trước chưa từng thấy cái thất nó rộng lớn trùm thải trùm hết 32.000 cái tòa sư tử mà không có bị chướng ngại. Ở trong thành Tỳ Gia Ly và cái cõi Diêm Phù Đề, tứ thiên hạ cũng không có bị ép ngạt, thải đều thấy như cũ. Khi đó ngài ông Di Ma Cật mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi mời ngài lên tòa ngồi cùng với các vị Bồ Tát thượng nhân đều lên tòa ngồi, phải cái thân đứng như cái tòa kia thì mới lên ngồi được. Vì tòa cao mà nếu thân mình thấp thì ngồi được không? Bởi vậy cho nên muốn lên ngồi cái tòa đó, cái thân phải đứng cao lên như cái tòa đó mới có thể ngồi được. Mà cái tòa đó thì bề cao bao nhiêu? Bề cao là 32.000. Đó. Mà bây giờ Bồ Tát phải cao tới cỡ nào mà lên ngồi trên đó nổi? Như vậy thì để thấy cái tòa cao, cho nên cái người muốn được lên ngồi trên tòa đó nó phải cao tương tự. Thì khi đó các vị Bồ Tát mà được thần thông rồi đó, liền tự biến hình làm 42.000 do tuần lên ngồi trên cái tòa sư tử. Như vậy thì các ngài thấy tòa cao thì liền biến cái thân cao, cho nên lên ngồi tòa được. còn các vị Bồ Tát mới phát tâm và các vị đại đệ tử thanh văn của Phật đều không thể nào mà lên tòa được. Khi ấy thì ông Di Ma Cật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất mời Ngài lên ngồi tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: này cư sĩ, cái tòa cao lớn tôi không thể nào mà lên ngồi được. Thì ông Di Ma Cật mới nói: vâng, Ngài Xá Lợi Phất, nên vì Đức Phật Tu Di Đăng Vương để mà làm lễ thì mới có thể được ngồi. Thì khi ấy những vị Bồ Tát mới phát tâm và những vị đại đệ tử Phật liền vì Đức Phật Tu Di Đăng Vương làm lễ liền được lên tòa ngồi. Thì qua cái đoạn này chúng ta thấy có một cái đặc biệt, bởi vì tòa cao mà cái người thấp thì không thể nào ngồi được. Đó là một cái mà chúng ta thấy khó hiểu, mà giờ muốn ngồi được thì phải lễ Phật. Đó là cái ý đoạn sau. Bây giờ tôi nói cái ý đoạn trước cho quý vị thấy. Bởi vì nói rằng chư Bồ Tát thì các ngài đã được cái tâm bình đẳng, mà đã được cái tâm bình đẳng thì có thấy lớn có thấy nhỏ không? Bởi không thấy có lớn không thấy có nhỏ cho nên không có thấy tòa sư tử lớn vào trong cái thất nhỏ mà thành chật thành hẹp, phải không? Thì ở đây nói lý thì nghe nó hiểu, nhưng mà hiểu không có thực tế. Tôi tạm mượn cái thí dụ kêu bằng tạm thôi chứ chưa có phải đúng lắm, nhưng mà để mình dễ hiểu một chút. Tôi thí dụ như có người họ đổ một đống cát một thước khối, rồi có người khác họ đổ đống cát gần đó tới 100 thước khối, thì hai đống cát đó mình nói đống nào lớn đống nào nhỏ? Đống 100 thước khối là lớn, đống 1 thước khối là nhỏ. Thì như vậy căn cứ trên cái gì mà nói lớn nói nhỏ? Tức là căn cứ trên cái tụ hợp nhiều cát và ít cát, phải không? Ít thì gọi đó là nhỏ, nhiều thì gọi đó là lớn. Mà cái tướng tụ hợp có phải là tướng thiệt không? Cái gì tụ hợp có phải thiệt không? Như vậy thì nếu căn cứ trên hạt cát á, thì nó không có lớn nhỏ, phải không? Nhưng mà căn cứ trên cái tụ hợp của từng đống á, thì có lớn có nhỏ. Cũng như vậy, chúng ta đã hiểu tất cả pháp ở giữa này do duyên hợp cho nên không có thực thể, phải không? Không thực thể gọi là không có tự tính đó. Mà cái không thực thể đó có lớn nhỏ không? Có không? Tức là cái giả tướng hợp của nó thì có to, có nhỏ. Nhưng mà cái thực thể của nó thì không có to, không có nhỏ. Vì nó là tánh không. Tánh không không có to nhỏ. Bởi vậy cho nên đứng về mặt tánh không của các pháp thì nó không có lớn, không có nhỏ. Cho nên nói bao nhiêu tòa sư tử to mấy, dồn trong cái thất cũng không thấy chặt, không thấy hẹp. Đó là đứng về cái lý tánh của các pháp mà nói. Thì cũng như hồi nãy tôi nói thí dụ đó, đứng về từng hạt cát mà nói, thì dầu cho đống cát đó to mấy ngàn thước khối, đống cát kia nó nhỏ chừng 1-2 thước khối, nhưng mà căn cứ trên hạt cát thì không có to nhỏ, phải không? Nhưng mà trên cái giả tướng hợp của nó nhiều ít thì mình giả nói to nói nhỏ thôi. Đó. Vì vậy mà trên lý pháp tánh thì không có cái tánh cố định là thực. Bởi vậy cho nên gọi là tánh không. Mà tánh không thì còn cái gì lớn, cái gì nhỏ. Do đó mà ở đây nói rằng cái thần thông của Ngài Di Ma Cật biến ra được các cái tòa đem lại để trong thất mà không thấy chật, thì cả cái thành Tỳ Gia Ly cũng không thấy chật hẹp, cũng vẫn y nguyên như cũ. À, thì như vậy chúng ta hiểu được hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là cái tâm bình đẳng của Bồ Tát, cho nên không có nói lớn nhỏ. Đã là bình đẳng thì không còn nói cái gì lớn, cái gì nhỏ nữa. Còn cái thứ hai là trên pháp tánh, mà pháp tánh thì tánh không, thì cũng là bình đẳng, không có lớn nhỏ. Bởi vậy cho nên đây nói cái lớn, cái nhỏ đều dung hợp, không có bị ngăn cách, không có bị chật hẹp, vân vân. Đó là cái ý như vậy. Đến cái đoạn thứ hai, thì nếu Bồ Tát đạt được đến chỗ bình đẳng tự tại đó, thì lớn nhỏ không còn chướng ngại. Cho nên tòa lớn thì các ngài hiện thân lớn, ngồi không gì trở ngại hết. Nhưng mà hàng Bồ Tát mới phát tâm, thì Bồ Tát mới phát tâm thì chúng ta cũng hơi gần gần đó đó, phải không? Thọ với Bồ Tát tức là phát tâm Bồ Tát rồi chứ gì. Mà mới phát tâm Bồ Tát và các vị còn thanh văn đó, còn thấy đối đãi đó, mà còn thấy đối đãi thì tức là còn thấy có lớn có nhỏ, mà còn lớn nhỏ thì thấy lớn trèo lên không nổi, thấy không? Đó. Mà bây giờ đây muốn được lên đó phải làm sao? Phải có lòng tin đó. Phải có lòng tin, cho nên bác phải đảnh lễ Đức Phật Tu Di Đăng Vương thì mới được lên ngồi đó. Như vậy thì cái người đến với đạo khi mà họ chưa có đạt được cái lý viên mãn thì phải nhờ cái lòng tin, lòng kính tin đó giúp cho họ được. Còn cái người đạt được cái lý viên mãn rồi thì tự nó đã tròn đầy, khỏi có phải nhờ cái lòng tin nữa. Đọc tiếp một đoạn nữa coi. Tâm hoàng Phước Tí đọc trước đi. Không vệ cắt nghĩa tay. Nghe nó lạ lùng quá. Xá Lợi Phất nói thì cư sĩ thật là chưa từng có vậy. Cái thất nhỏ như thế mà hay dung nhận được cái tòa cao rộng này, ở trong thành Tỳ Gia Ly cũng không có bị chướng ngại, lại ở trong cái cõi Diêm Phù Đề, chợ búa, thành ấp và tứ thiên hạ, chư thiên, long vương, quỷ thần, những cung điện cũng không có bị ép ngặt. Thì ông Di Cật, Di Ma Cật mới nói: vâng, Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có cái pháp môn giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghì. Nếu mà Bồ Tát trụ cái pháp môn giải thoát ấy thì lấy cái núi Tu Di cao rộng mà nhét ở trong một cái hộp cải vẫn không thấy có thêm bớt. Núi Tu Di, núi Chúa Tu Di, cái tướng xưa cũng vẫn như cũ, mà tứ thiên vương, đao lợi chư thiên đều không biết, không hay mình bị nhét ở trong ấy, vào trong ấy. Chỉ có những người nào đáng độ mới thấy được cái núi Tu Di nhét ở trong hộp cải ấy, gọi là cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì. Thì cái giai đoạn thứ nhất là nói lấy cái núi Tu Di nhét trong cái hộp cải, nghe nó quá sức tưởng tượng của mình, phải không? Bây giờ tôi nói với mấy chú nhỏ thôi, đừng nói núi Tu Di, mình nói như là núi Châu Thới hoặc là núi Thị Giải, mà nhét trong hộp cải mấy chú làm được không? Thì điều đó mình nghe nó khó hiểu, nhưng mà đã hiểu được cái lý như khi nãy tôi nói. Bởi vì cái tánh không của ngọn núi Tu Di với cái tánh không của hạt cải, hai cái tánh không đó nó không hai không khác, phải không? Bởi vì đứng trên cái tánh không thì không có lớn, không có nhỏ. Thì núi Tu Di lớn là cái giả tướng lớn, hạt cải nhỏ là cái giả tướng nhỏ. Chứ trên cái thể tánh không của nó không có lớn, không có nhỏ. Cho nên nói rằng nó dung nạp nhau, không có chướng ngại. À. Lại dùng cái nước trong bốn biển cả dồn vào một lỗ chân lông mà không có nhiễu loạn các loài cá, trạm, giải, đà, vân vân, các cái loài thủy tộc. Mà cái biển cả kia, cái tướng xưa cũng vẫn như cũ, các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân cũng không hay không biết mình bị vào ở trong lỗ chân lông. Đối với chúng sanh này cũng không có thấy có sự nhiễu loạn. À, cái vụ thứ nhất là núi Tu Di nhét trong hạt cải. Cái vụ thứ hai là lấy nước bốn biển dồn ở trong lỗ chân lông, phải không? Lại Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cái bất tư nghì giải thoát, cái pháp môn bất tư nghì giải thoát thì nắm lấy cái tam thiên đại thiên thế giới như là ông thợ gốm, ông cầm cái hòn đất ở trong cái bàn tay mặt của ông, rồi ném xa quá ra ngoài cái thế giới nhiều như cát sông Hằng, mà chúng sanh ở trong đó cũng không hay không biết rằng mình đã bị ném đi sau để là chỗ cũ, còn cũng không có khiến cho những người đó, những chúng sanh trong đó có cái tưởng rằng mình có qua có lại, mà cái thế giới này cái tướng xưa cũng vẫn như cũ. À, thì đây là nói cái diệu dụng của Bồ Tát giống như là cái ông thợ gốm nắm cục đất mà chọi, thì Bồ Tát này cả cái thế giới tam thiên đại thiên mà nắm trong bàn tay rồi chọi ra một cái xa tới hằng hà xa thế giới rồi đem về để lại chỗ cũ, mà tất cả chúng sanh ở trong đó cũng không hay không biết gì hết, mà cái tướng nó vẫn trước sau như cũ như xưa, không có đổi thay. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh ưa sống lâu ở đời mới có thể độ họ được, thì Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm thành một kiếp, khiến cho những chúng sanh kia nghĩ rằng mình sống một kiếp. Hoặc có chúng sanh không ưa sống lâu đời mà có thể độ được họ, thì Bồ Tát liền rút ngắn một kiếp làm thành 7 ngày, khiến chúng sanh kia cho đó là 7 ngày. Thì đây là nói tới cái thời gian. Cái thời gian có những người ưa sống lâu, sao mà sống cho lâu để tu, thì Bồ Tát liền kéo thời gian cho nó thiệt dài, 7 ngày thành một kiếp cho mình thỏa mãn, mình tu. Còn nếu có những chúng sanh chán đời, muốn sống ít, ngắn ngắn 5-7 ngày, tu cho mau, cho lâu quá, trở ngại tu không được, thì Bồ Tát rút ngắn một kiếp, còn thành có 7 ngày, để cho họ dễ phát tâm tu. Thì đây là nói cái diệu dụng của Bồ Tát ở trong cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì. Bây giờ mình nói cái thường của cái thế nhân thôi. Thời gian đối với chúng ta nó có dài ngắn nhất định không? Đúng ra thì một giờ nào cũng phải 60 phút hết, phải không? Không có giờ nào mà 20 phút. Nhưng mà có khi chúng ta thấy một giờ nó dài quá, có khi chúng ta thấy một giờ cho nó ngắn quá, phải không? Như ở đây mà bữa nào ông trưởng ruộng vị cỏ, làm cỏ gốc. Anh em đi ra ruộng làm thì mới làm chút, bây giờ thấy cái trưa rồi, phải không? Thì ông trưởng ruộng thấy trưa, nhưng mà mấy anh em thấy trưa không? Thì người trưởng ruộng gì gấp cho nên thấy thời gian sẽ ngắn quá, làm chưa bao nhiêu cái trưa. Còn mấy người làm mỏi tay mỏi chân thì thấy thời dài quá, phải không? Thì như vậy cái thời gian nó cũng tùy tâm niệm của chúng sinh mà thấy có ngắn, thấy có dài. Hoặc giả mình có người thân nào đi đâu xa, hẹn ngày đó về, thì cái ngày đó mình thấy một giờ nó dài không? Ngồi trong thấy nó dài thôi là dài, phải không? Còn nếu mà mình mà có cái việc gì cần phải làm gấp thì mình làm lùi đuổi, ngồi dòm thấy ủa sao hết giờ rồi. Như vậy thì cái thời gian nó không có cố định. Mà sở dĩ không cố định là vì nó không có thiệt, do cái tưởng mà chúng sinh đặt ra. Bởi vậy cho nên Bồ Tát tùy cái duyên, muốn rút ngắn cũng được, muốn kéo dài cũng được, để cho chúng sinh nó bớt ngán, dễ tu, hay là nó ham ở lâu để nó tu, tùy thích cái nào thì làm theo cái sở thích của họ. Lại ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ trong cái bất khả tư nghì giải thoát, lấy tất cả cái việc trang sức ở các cái cõi Phật hợp lại làm thành một nước để chỉ để cho chúng sanh. Tất cả những cái đẹp đẽ của các cõi Phật khác đó dồn hết về một nước để chỉ cho người ta thấy, cho người ta ham. Lại Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh ở trong các cái cõi Phật, rồi đem để trên cái bàn tay, rồi bay đến mười phương khắp hết để chỉ cho tất cả mà không có rời khỏi cái chỗ cũ. Tức là những chúng sanh ở các cõi Phật lấy để lượm hoa vật để trên bàn tay, rồi bay đi đến khắp hết mười phương cho họ xem, xem đã rồi đem về để y chỗ cũ, mà thấy họ không có bị di động gì hết. Lại Xá Lợi Phất, mười phương chúng sanh, những cái dụng cụ cúng dường chư Phật, Bồ Tát chỉ ở trong một lỗ chân lông đều khiến được thấy. Chỉ nhìn trong một lỗ chân lông Bồ Tát thấy hết tất cả những cái đồ cúng dường của chúng sinh cúng dường chư Phật ở mười phương. Lại mười phương cõi nước có những mặt trời, mặt trăng, sao vân vân, chỉ ở trong một lỗ chân lông đều khắp thấy, đều khiến khắp thấy hết. Lại Xá Lợi Phất, mười phương thế giới có các cái gió, Bồ Tát thải đều hay hút hết vào trong, vào ở trong miệng mà thân nó không có tổn, và các cây cối ở bên ngoài nó cũng không có bị gãy đổ. Lại mười phương thế giới đến khi cái kiếp quả tận, kiếp quả tận tức là tới cái thời kỳ mà gọi là quả tai đó, là cái trái đất nó bị cháy, bị thiêu đó, thì Bồ Tát mới dùng lấy tất cả cái lửa đó để ở trong bụng mình, mà cái diệt lửa đó cũng như cũ, không có tổn hại. Thì cái điều này hồi xưa nghe nói tôi cũng hơi khó hiểu, nói rằng cái thế giới mình tới một ngày cuối là tới cái quả tai, tức là tới lúc nó cháy, trái đất mình nó bị cháy. Khi nó bị cháy, cho tới nói các cái quả trời cao cho như Phạm Thiên rồi đó, nhìn thấy cái thế giới của mình nó cháy, giống như là cái tim đèn mà mình đốt khi nó cháy lụng vậy đó. Thì nghe điều đó mình khó tin quá. Nhưng bây giờ tin không? Bây giờ tin. Bởi vì ở trong cái thế giới mình chứa dầu nhiều quá, phải không? Một khi nào đó những cái lỗ hổng dầu nào đó, nó phát cháy lên, cháy riết là cạn nước, rồi những cháy riết là khô luôn cả đất, riết nó lụng như cái tim đèn, vì gì ở trong đó dầu quá nhiều. Bây giờ mình moi dưới mình thấy dầu mới biết rằng có ngày nó bị cháy. Lại ở phương dưới quá hằng hà xa số thế giới của Phật, của chư Phật, rồi lấy một cõi Phật để ở trên cái phương trên, ở phương trên quá hằng hà xa số thế giới, giống cũng như là mấy cái ông già sớm mai đó cầm cái cây nhọn mà ghim lá mít vậy đó. Ghim lá mít chỗ này giờ chỗ kia không gì trước ngày hết, ở đây nó lấy cái kim mà ghim lá táo. Lấy cái kim ghim lá táo giờ đi nó không có trở ngại gì hết. Thì nói rằng nghĩa là Bồ Tát có cái khả năng là đối với các cái cõi dưới, cái cõi dưới mà dưới cái thế giới mình, thường thường ở trong nhà Phật nói có thập phương đó, trong nó tám hướng cộng với thượng phương và hạ phương, thì hạ phương là cái phương phía dưới, từ phương phía dưới có những cái thế giới các ngài nắm lấy đem tuốt lên cái phương trên, qua cũng hằng hà xa số thế giới vậy đó. Thì giống cũng như mà mình cầm một cái lá cây lá mít mình ghi mình đưa đẩy lên trên chơi vậy. Nó không có gì trở ngại hết trơn. Lại Xá Lợi Phất, những vị Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng cái thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Thế Chủ, Thế Chủ tức là vua, hoặc là hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương. Lại mười phương thế giới có các cái thứ tiếng, nào tiếng vực trung, thượng, hạ đều hay biến đó để khiến thành ra cái tiếng của Phật, để diễn nói cái lý vô thường, khổ không, vô ngã. Và mười phương chư Phật có nói những thứ pháp gì thì đều ở trong đó khắp khiến cho họ được nghe. Này ngài Xá Lợi Phất, nay tôi lượt nói cái sức của cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát. Nếu nói rộng á thì tột cả một kiếp nói cũng không hết nữa. Thì quý vị mới thấy ở đây nói cái điều mà mình không bao giờ dám tưởng, dám nghĩ tới, phải không? Nhưng mà những cái điều này như hồi nãy tôi đã nêu lên hai điểm đó. Điểm thứ nhất là cái tâm bình đẳng của Bồ Tát. Bởi tâm bình đẳng cho nên đối với tất cả pháp bình đẳng, mà đối với tất cả pháp bình đẳng thì không có lớn, không có nhỏ, không có cái nào gọi là hại nhau, hay là không có cái nào chống đối nhau. Rồi kế đó là đứng về mặt pháp tánh mà nói, thì pháp tánh cũng không có lớn, không có nhỏ, cho nên nó dung chứa, không có gì trở ngại nhau. Thì như vậy Bồ Tát mà gọi là chỗ bất khả tư nghị giải thoát môn đó, thì đó là để chỉ cho Bồ Tát đến cái chỗ tâm đã hoàn toàn thanh tịnh bình đẳng. Mà thanh tịnh bình đẳng rồi thì không còn cái gì chướng, không còn có cái gì ngại, cho nên mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp các ngài làm mà thế nhân không bao giờ hiểu nổi, không bao giờ biết được. Bởi vậy cho nên nói rằng bất khả tư nghị. Thì trong đây có nêu lên làm tám thứ bất tư nghị hay là tám thứ vô ngại đó. Trong tám thứ vô ngại tôi kể cho quý vị nghe. Cái thứ nhất là lớn nhỏ vô ngại. Lớn nhỏ vô ngại là thí dụ cho núi Tu Di nhét trong hộp cải đó, phải không? Đó là lớn nhỏ vô ngại. Cái thứ hai là động tịnh vô ngại. À, động tĩnh vô ngại. Thí dụ cũng như là đem nước bốn biển nhét trong lỗ chân lông mà các loài thủy tộc nó không hay không biết gì hết, đó là động tĩnh vô ngại. Cái thứ ba đó là dài ngắn vô ngại, là cái thời gian một kiếp kéo ngắn lại thành 7 ngày, thời gian 7 ngày kéo dài ra một kiếp, thì đó gọi là dài ngắn vô ngại. Cái thứ tư đó là một nhiều vô ngại. Một nhiều vô ngại tức là nói rằng tất cả những dụng cụ cúng dường của mười phương nhìn trong một lỗ chân lông mình cũng thấy đủ đó. Thứ năm là y chánh vô ngại. Y là y báo, chánh là chánh báo. Kể cả cõi Phật và chúng sinh dời đi dời lại đều không có chướng ngại gì hết. Đến cái thứ sáu là nghiệp dụng vô ngại, là để chỉ cho tất cả thứ tiếng, tiếng nào cũng chuyển thành tiếng Phật, tiếng nào cũng chuyển thành tiếng Pháp, là nghiệp dụng vô ngại. Thứ bảy là ứng hiện vô ngại, tức là ứng hiện ra thân tùy theo mà cần cái thân nào thì hiện thân ấy, cho nên gọi ứng hiện vô ngại. Cái thứ tám là pháp âm vô ngại. Pháp âm vô ngại tức là Phật nói pháp ở cõi này mà khiến tất cả chúng sanh ở các cõi khác cũng đều được nghe, được biết, đó gọi là pháp âm vô ngại. Thì như vậy, ở đây tóm lại, Bồ Tát trong cái giải thoát bất tư nghì, do các ngài được cái tâm thể bình đẳng, thấy được cái pháp tánh bình đẳng, cho nên các ngài vận dụng mọi cái công tác đều không có chướng ngại. Vì vậy gọi là 8 cái vô ngại. Đọc tiếp coi. Giác Minh: khi ấy ngài Đại Ca Diếp nghe nói cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì của Bồ Tát, ngài tán thán việc chưa từng có, mới bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: thí như có người mà mù, ở trước mắt họ có các thứ sắc tướng hình tượng mà họ không có thể thấy, tất cả thanh văn nghe cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này không thể hiểu rõ, lại cũng như thế vi nhược thử giả. Đây cũng là như vậy. Người trí nghe cái pháp này, ai mà chẳng phát cái tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chúng ta là người gì mà hằng chịu dứt cái cội gốc kia? Đối với cái đại thừa này, đã như cái hạt giống mục, tất cả thanh văn nghe cái pháp môn giải thoát với cả tư nghì này đều nên phải khóc rống lên cái tiếng chấn động cái tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả Bồ Tát thì nên rất là hoan hỷ, rất vui mừng để đảnh thọ cái pháp này. Nếu có Bồ Tát tin hiểu cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát đó, thì tất cả chúng ma nó không có làm gì hại được. Ngài Đại Ca Diếp khi nói cái lời này thì 32,000 thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đọc cái đoạn: trong hàng đại đệ tử của Phật thì ngài Ca Diếp cũng là ở trong đó, nhưng mà nghe tới cái pháp môn giải thoát với khả tư nghì này thì ngài Ca Diếp liền cảm thông được. Bởi cảm thông được cho nên ngài khen ngợi cái pháp môn chưa từng có. Thì đọc cái đoạn này chúng ta liên tưởng tới cái đoạn mà nói rằng ở hội Liên Sơn, Phật đưa cành hoa sen lên, cả chúng ngơ ngác, chỉ có mình ngài Ca Diếp chúm chím cười, phải không? Thì ở đây cũng vậy, khi nói cái pháp môn bất khả tư nghì này thì cả chúng hội mà thuộc về hàng Thanh Văn đó thì ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp ngài tán thán việc chưa từng có đó. Thì như vậy để thấy rõ trong cái số Thanh Văn đệ tử Phật, ngài Ca Diếp là cái người thâm nhập được cái lý mà gọi là cứu kính của Đại Thừa, hay là cái lý thiền một cách thấu đáo. Bởi vậy cho nên mình mới thông cảm được tại sao ngài Quyền Giác khi đọc kinh Di Mặc Cật ngài ngộ được lý thiền, thì nó rõ ràng như vậy đó. Ở đây ngài nói những cái câu nghe thật là cảm động. Ngài nói rằng ví dụ như có những cái người mù mà ở trước họ bao nhiêu cái hình sắc đẹp đẽ xấu xa gì hiện ở trước, họ có thấy không? Họ đâu có thấy gì được bởi vì họ mù đó. Thì cũng vậy, những cái hàng Thanh Văn mà họ chấp chặt đó, thì nghe nói cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này họ cũng không hay, không hiểu gì hết trơn, giống như người mù không thấy vậy. Tại sao vậy? Bởi vì hàng Thanh Văn là nhị thừa, là còn nằm bên đối đãi hai bên, mà pháp môn này là cái pháp môn bình đẳng, pháp tánh bình đẳng và tâm tánh cũng bình đẳng, cho nên các ngài nghe các ngài không có hiểu được à. Cho nên rồi ngài mới nói người trí mà nghe cái pháp môn này, ai mà không có phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác, nghe rồi thì ai cũng phải phát cái tâm để mà đi tới cầu cho được thành Phật quả, cầu cho đạt được cái pháp môn bất khả tư nghị này, chứ không có thế nào mà dừng ở một chỗ. Cho nên ngài nói chúng ta vì sao mà hằng chịu để cho cái hạt giống của mình, cái gốc của mình nó hằng tuyệt, giống cũng như cái hạt giống Đại Thừa nó bị hư, nó bị mục vậy. Tại sao chúng ta lại cam chịu như vậy? Tại sao chúng ta không vươn lên? Tại sao chúng ta không có thấu đạt mà để cho nó hư vãi đi? À, rồi đây nói cái câu này quý vị nghe không biết ngài nói cái gì. Nói tất cả Thanh Văn nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này á, thì đều nên phải khóc rống lên, tiếng khóc đó vang mà động cả, chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới mới phải. Tại sao nói vậy? Là tôi thí dụ như trong đây có mấy huynh đệ đã từng học, từng hiểu được cái giáo lý Đại Thừa, từng học, từng hiểu được những cái pháp môn cao siêu Phật dạy, rồi có một ít huynh đệ họ chưa từng học, chưa từng hiểu, họ mới tới nghe. Thì những người mà học hiểu rồi, nghe tới đâu hiểu tới đó, lúc đó vui là buồn à, nghe mà tới đâu mình hiểu, mình thích quá, mình vui lên. Còn những người mà chưa từng học, chưa từng nghe đó, nghe sao nó ù, nó mù mịt, nó tối tăm, nghe không biết gì hết. Lúc đó có tuổi, có khóc không à, nghe mà không hiểu gì hết, không biết gì hết đó, lẽ là phải khóc rống lên, nó tức tối quá. Tại sao cái điều đó người ta hiểu mà mình không hiểu, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới nói các hàng Thanh Văn nghe mà không hiểu đó, thì lẽ ra nên khóc rống lên mà chấn động cái tam thiên đại thiên thế giới mới phải à. Còn những vị Bồ Tát á, thì nghe thì phải rất là vui vẻ, đảnh thọ, tức là cúi đầu mà nhận lãnh cái pháp này. Đó là cái lời ngài vừa trách các hàng Thanh Văn, vừa tán thán các vị Bồ Tát. Mà nếu ngài nói rằng nếu cái vị Bồ Tát nào mà tu hành được cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này rồi, hay là tin hiểu được cái pháp môn bất khả tư nghị này rồi, thì tất cả loài ma nó không có làm gì hại được hết. Tại sao vậy? Bởi vì tâm mình nó là bình đẳng, bởi vì thấy các pháp tánh nó là không, không thiệt. Tất cả pháp tánh là bình đẳng, tâm bình đẳng, thì có cái gì cám dỗ mình, có cái gì mà quyến rũ mình được, phải không? sở dĩ tâm mình nó còn thiên lệch, nó còn có hai bên, thấy có hay, thấy có dở, thấy có tốt, có xấu, cho nên rồi mới bị ma nó cám dỗ. Nếu mà mình đã đi tới chỗ bình đẳng, pháp tánh bình đẳng, chân tâm bình đẳng, thì còn cái gì mà hại mình được. Đó. Khi mà Ngài Đại Ca Diếp nói tới đây á, thì ba muôn hai ngàn vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Ngài phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa? Nếu Ngài chưa thì Ngài đâu có nói được câu đó, phải không? Như vậy cho nên chúng ta mới thấy trên cái tinh thần mà thâm hiểu được cái giáo lý cao siêu này, thì Ngài Ca Diếp là cái người nhận rất là tinh tế. Đọc tiếp một đoạn chót coi thông phân. Khi ấy Ngài Di Ma Cật mới bảo Ngài Ca Diếp rằng: nhân giả, mười phương vô lượng A Tăng Kỳ, trong mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới làm ma vương phần lớn là trụ ở bất khả, là Bồ Tát trụ ở bất khả tư nghì giải thoát. Đó. Thì ở đây là một cái câu mà quý vị nên chú tâm, nói rằng ở trong cái thế giới vô lượng A Tăng Kỳ đó mà có những cái chúng ma vương đó, mà những chúng ma vương đó đó đều là những vị Bồ Tát đương trụ bất tư nghì giải thoát môn. Các ngài đó dùng cái sức phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh nên hiện làm ma vương. Như vậy thì chúng ta nên sợ ma vương không? Sợ không? Vì ma vương tức là Bồ Tát bất khả tư nghì các ngài hiện ra đó, chứ không phải là ma vương có thiệt. Như vậy thì mình có sợ ma vương không? Mà mình tu lúc nào mình cũng sợ ma, phải không? Sợ ma vương nó phá. Nhưng mà chính cái mà phá mình đó, đó là Bồ Tát đó, chứ không phải ma vương nghe. Đây giải thích thêm. Lại Ngài Ca Diếp, mười phương vô lượng Bồ Tát hoặc có người theo mình mà sinh, nào là tai, chân, lỗ tai, lỗ mũi, đầu, con mắt, tủy, não, máu, thịt, da, xương, xóm làng, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi, ngựa, xe cộ, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, kha bối, y phục, đồ ăn uống. Những người sinh như thế phần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát, dùng cái sức phương tiện mà đi đến thử mình đó, khiến cho cái mình được kiên cố hơn. Thì quý vị thấy tới đây thì mình mới nghĩ sao đây? Bởi vì nó có những cái điều này mà tôi thường nhắc cho tất cả quý vị nhớ cái tu của mình. Nếu mà cái kẻ thường á, phàm phu á, nó thấy cái gì khó xin, biết là xin không được thì nó không dám xin, mà nó muốn quá thì sao? Nó ăn cắp, phải không? Bởi vì nó biết là xin không được cho nên nó ham quá thì nó đi ăn cắp. Còn cái người biết cái đó là cái mình không có thể cho được mà lại xin á, thì cái người đó là người gì? Không phải là Bồ Tát bất khả tư nghì pháp môn tới thử mình sao? Phải không? Cái mà không thể biết, không thể xin được mà dám xin đó, thì chắc là đó là thứ dữ rồi. Đó là những gì Bồ Tát tới để thử mình, để coi mình có được kiên cố hay không. Tôi nói thí dụ như vậy, Ví dụ như bây giờ có một cái huynh đệ ở trong chúng đây có cái bệnh hay nóng giận, rồi trong mùa an cư 3 tháng, cái thầm nguyện, nguyện 3 tháng an cư này con diệt cái, con tu hạnh nhẫn nhục để diệt cái sân của con, nguyện trước Phật đàng hoàng, nhưng mà không dám nói với ai. Nhưng mà 90 ngày mà tới ngày thứ 89 đó, bất thành có ai biết. Cái là tới chiều cái người đó nhặt kêu tên chửi. Và khi kêu tên chửi thì lúc đó làm sao? Lúc đó nói cái huynh đó là ma hay là huynh đó là Bồ Tát? Đó, bây giờ định nghĩa cái huynh đó là ma là Bồ Tát. Bởi vì mình đã yên được, nó là gần trọn vẹn rồi, chỉ còn có một buổi chiều nữa là trọn được cái nguyện mình 3 tháng ăn cư mình nhẫn được. Nhưng có ai động mình đâu nhẫn, phải không? Mà nói là nhẫn được thì chuyện rất là vô lý, không có ai động. Bây giờ đây cái người biết mà họ đang họ chửi mình, mà giờ đó nếu mình không động á thì thật là mình có kiên cố, phải không? Rồi nghe họ chửi mình nổi nóng thì mình cự cái nó đâu ma phá tôi đó, tôi nguyện tù nó phá. Thì như vậy nói ma là đúng hay nói Bồ Tát là đúng? Đó, tôi chỉ đặt câu hỏi đó mấy huynh đệ xét thử coi, nói ma là đúng hay nói Bồ Tát? À, nếu mà khi người ta kêu tên mình chửi gần tới giờ chót đó, mà mình vẫn an nhiên tự tại nữa, tôi rất là mừng có cơ hội để thấy tôi nhẫn được, phải không? Thì người đó là Bồ Tát rồi, giúp cho mình được kiên cố. À, nghe người ta chửi nổi sân lên đó phá thôi, tôi nguyện nhẫn, bây giờ nó chọc tôi không cho tôi nhẫn. Thì như vậy thì nguyện nhẫn là nhẫn với cái gì chứ, phải không? Nhẫn cái người ta mắng chửi, nhẫn người ta mạ nhục, nhẫn những cái người ta làm khổ mình. Mà nếu cả bao nhiêu ngày tháng không có ai làm cho mình khổ, không có làm cho mình tức tối, thì nói gì là nhẫn, phải không? Nên cái cơ hội tạo cho mình bực bội tức tối đó mà mình an nhiên tự tại được, đó là thành tựu cái nhẫn. Như vậy người đó là cái người Bồ Tát bất khả tư nghì rồi, chứ đừng có coi đó là ma nghe. Thì như vậy tôi nói một cái ví dụ nhỏ đó, rồi mấy huynh đệ mới nghĩ kỹ lại coi cái sự tu của mình. Nhiều khi mình nói tu mà không có thiệt tu, nói tu mà nói tu giả giả không à. Tại sao? Nói tu mà đòi cái gì cũng dễ hết, cái gì cũng như ý muốn hết. Tu mà ăn thì phải cho ngon, mặc thì phải cho lành, ở thì phải cho sang, đi ra phải có tiền xe cộ, cái gì cũng muốn như ý hết, vậy tôi mới tu, phải không? Còn nếu gặp cái gì trở ngại nữa, ôi giờ trước ngại tu gì được, không muốn tu. Thì như vậy mình đòi mọi cái như ý, mà như ý thì gọi gì là tu? Tu là để chuyển đổi những cái tâm niệm nó đương đóng trước theo dục lạc trần gian, xoay nó lại cho nó đừng dính nữa mới gọi là tu. Thì bây giờ những cái đấm trước đó người ta làm cho mình thỏa mãn thì như vậy làm sao gọi là tu, phải không? Chính những cái đấm trước đó mà bị người ta gỡ ra, bị người ta đập cho nó nát, thì như vậy mà mình vẫn thấy được an lành tự tại thì đó mới thực là tu, phải không? Thì như vậy kiểm điểm lại thì chúng ta mới thấy rằng những cái cảnh nghịch, những cái mà thế nhân gọi là chướng đó, đối với người tu thấy đó là cái cơ hội tốt để thể hiện được cái hạnh nguyện của chính mình. Chứ còn nếu không có cái chướng đó thì cái hạnh nguyện của mình không bao giờ thành tựu được. À, bởi vậy cho nên ở đây nói rằng những người dám xin những cái điều khó cho đó đó đều là những vị Bồ Tát trụ trong cái pháp môn bất khả tư nghì mới có cái sức thần lực mà dám xin mình những điều đó để thử mình. À, vì cớ sao? Vì Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát có cái quai đức, có cái sức quai đức, có cái hạnh bức bách chỉ bài cho các chúng sanh những việc khó làm như thế. Người phàm phu hạ liệt họ không có cái thế lực, cho nên không thể nào mà bức bách được Bồ Tát. Thí dụ như con voi lớn nó dẫm đạp thì không thể nào mà nói con lừa nó chịu nổi. Thế nên ấy gọi là Bồ Tát trí tuệ trụ bất khả tư nghị, giải thoát, có cái pháp môn phương tiện như thế. Thì như vậy nên quý vị nhớ, nhiều khi chúng ta có cái tưởng lầm mình khi tu còn ít á, thì mình nói gì mình tu ít, ít phước, cho nên tai nạn nó tới, phải không? Tai nạn này tai nạn kia nó xảy ra. Còn nếu những vị Bồ Tát tu lâu, đức hạnh cao, lẽ ra thì hết tai hết nạn rồi, phải không? Nhưng mà theo ở đây nói thì Bồ Tát tu cao có hết tai nạn chưa? Nếu Bồ Tát tu cao á, thì các vị Bồ Tát mà trụ bất khả tư nghị giải thoát á, thử còn mạnh hơn nữa đó. Bởi vì nếu là voi lớn á, thì phải có cái sức mạnh đó mới có thể thí nghiệm được. Còn nếu lừa rồi đó thì đâu có dùng cái sức mạnh đó mà thử. Cho nên mình ở đây bây giờ nếu có chướng á, là những cái chướng con thôi à, cái chướng không đáng kể, chướng của con lừa, của con dê, nó đá nó chọi vậy thôi, chưa xứng đáng. Tới chừng nào mà cái hạnh của mình cao, cái đức mình rất là lớn, chừng đó còn những cái chướng bằng 2, bằng 3, bằng 10 nữa, chứ đừng tưởng lên trên hết. Ai tưởng tu là hết chướng là người đó hiểu lầm. Mà chướng có phải thiệt chướng không? Nói chướng mà có phải thiệt chướng không? Mới nghe thì mình tưởng như là chướng, nhưng mà sự thật đó là giúp cho mình thành tựu những hạnh nguyện đó. Nếu mà Phật hồi tu cái hạnh Bồ Tát không có những cái người thử như vậy thì làm sao Ngài thành tựu được Phật quả, phải không? Cho nên những cái thử thách đó là những cái nâng đỡ, đưa cao mình lên, chứ không phải cái gì mình xuống. Chỉ tại mình yếu, mình dở, cho nên mình mới thấy đó là chướng. Mà thấy chướng là mình bị xuống, phải không? Còn nếu mình ta, những cái đó nó đến mà mình vượt lên được, mình thắng nó được á, thì mình lên thì xuống. Mình lên mà mình lên thì cái đó là cái anh hay cái quán, đó là cái anh, thì đó là phương tiện của Bồ Tát rồi chứ gì, phải không? Như vậy thì quý Phật tử cũng như tất cả tăng ni của mình hiện giờ ở trong chùa chừng 50-60 huynh đệ, ít ra cũng chắc cũng có 50-70 người làm cái hạnh này à, có không? Ít ra cũng có 50-70 huynh đệ mà tu cái hạnh Bồ Tát trụ bất khả tư nghị này, lâu lâu thử mình, phải không? Cho nên mỗi khi thử mình nhớ đầy Bồ Tát, mình cười bái bái thôi, phải không? Chứ đừng có chảnh, đừng có hờn, thì như vậy đó là mình tiến được. Chứ còn mình cứ tưởng là mấy huynh mà nói cái gì nghịch, làm cái gì mà khổ mình á, đó là ma, đó là mấy người xấu, thì đó là mình bị chướng đó, thì đó là mình thối Bồ Đề Tâm, phải không? Còn nếu mà huynh nào họ làm những cái mà mình biết cái đó thật là không xứng đáng người tu làm, mà họ vẫn làm với mình, thì mình nói rằng đây là không phải thứ thường nữa, thứ dữ, nó là Bồ Tát hạng lớn nó mới dám làm điều này. Thôi thì bái họ, cảm ơn họ, giờ mình thắng đi, đừng có để thua. Thì như vậy đó là cái đức hạnh của mình nó mới cao, mới lớn. Cho nên chúng ta đọc cái sử Phật, cái người thân nhất của Phật là Ngài Đề Bà Đạt Đa, vì bà con chú bác, phải không? Mà cũng xuất gia, rồi tu hành, ban đầu cũng tinh tấn, nhưng mà sao rồi thì sao? Ông làm đủ cái làm trở ngại Phật điêu đứng à, nhưng mà rốt cuộc rồi với những kinh sau á, thì Phật nói rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái gì của Phật? Là thiện hữu tri thức của Phật. Thì như vậy tại sao mình không coi những huynh đệ mà có những cái trước như mình đó là thiện hữu tri thức của mình, phải không? Mà nói người đó là ma, nói với người đó là người không có đạo đức, vân vân. Như vậy cho nên chúng ta học theo cái tinh thần Đại Thừa, nó giúp cho chúng ta một sức mạnh phi thường. Chúng ta phải thấy nếu người đó họ tạo cái chướng cho mình, làm cho mình phải khổ, phải phiền, mà mình nghĩ họ là Bồ Tát, mình không giận, không buồn, thì có lợi thì có hại. Còn nếu người đó họ làm cho mình có cái chướng khổ phiền, rồi mình nói họ là ma, thì có lợi thì có hại. Thì giờ thôi, cái nào có lợi mình làm, phải không? Mình cứ nghĩ người ta Bồ Tát hết cái chướng, phải không? Mình mừng rằng mình sống ở đâu cũng toàn là Bồ Tát, toàn là thiện hữu tri thức không, mà thương thẳng nữa, phải không? Chứ không phải là cỡ thường. Thì như vậy để mình vui vẻ mà tu, không có gì chướng ngại hết. Còn nếu ai thấy rằng mọi người chung quanh mình như là ma, phá mình hoài, thì cái người đó chính họ đã là ma, phải không? Rồi họ bị loại ra đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải có cái nhìn cho thâm sâu, thấu triệt, để thêm sức mạnh. Tu là một sức chiến đấu, thắng mình, thắng mọi cái khó khăn. Thì những cái khó khăn đến với mình đó là một cơ hội tốt, chứ không phải là cơ hội xấu. Nghĩ như vậy, gặp những điều đó chúng ta cười mà tiến, chứ không có chán mà lùi. Ai chán lùi đó là người chưa biết tu, phải không? Đó. Như vậy thì học cái phẩm này chúng ta thêm một sức mạnh phi thường nữa. Thôi nghe đề nghị. Nguyện dĩ thử tâm đến Phổ Cầm Nhất Thế Ngã Đằng Giữa Chúng Thanh Giai Cộng Thành Phật. Phần trước thì chúng ta đã thấy cái kinh này nói về tịnh độ, tức là muốn trang nghiêm tịnh độ thì phải tịnh cái tâm, hoặc là muốn trang nghiêm tịnh độ thì phải là quán chúng sinh, tức là trang nghiêm chúng sinh hay là giáo hóa chúng sinh. Thì chúng sinh là gì? Thì ở đây mới tới cái phẩm quán chúng sinh. Khi chúng ta biết rõ cái chúng sinh thế nào rồi thì đối với tất cả cái sự tu hành mới khỏi có bị lầm lẫn. Như vậy chúng sinh là chánh báo, mà cõi Phật tịnh độ đó là y báo. Đây cái phần quán xét cho thật kỹ. Thì khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao mà quán chúng sanh, hay là Bồ Tát phải quán chúng sanh thế nào? Thì ông Di Ma Cật nói: thí như là một ông thầy huyễn, mà ông hóa ra một người huyễn, Bồ Tát quán chúng sinh cũng phải như vậy, vì nhược thử, tức là như vậy. Một ông thầy huyễn là ông hóa ra một người huyễn, như vậy người huyễn ông hóa ra ông coi sao? Tại sao không nói ông thầy quyển quá là người quyển mà chúng sanh coi cái người quyển đó, mà lại nói ông thầy quyển coi cái người quyển đó là sao? Bởi vì nếu ông thầy quyển ông quá là chúng sinh quyển, người khác họ không biết, họ tưởng là người thiệt, phải không? Chỉ có ông thầy mà ông quá ra đó, ông biết rõ nó là quyển. Cũng như vậy, những người Bồ Tát có trí tuệ quán chúng sinh này như là huyễn quá, không có thiệt, thấy rõ ràng như vậy. Đây giải thích thêm nữa: như người trí thấy mặt trăng trong nước như là thấy hình bóng trong gương, như là thấy cái sóng nắng khi cái hơi nắng xông lên, hơi nóng xông lên, như là tiếng vang mây ở trong hư không, như là cái đống bọt nước, như là cái bong bóng nước, như là cái bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của điện chớp, như là cái đại thứ năm, như cái ống thứ sáu, như cái tình thứ bảy, như cái nhập thứ 13, như cái giới thứ 19, Bồ Tát quán chúng sinh cũng lại như vậy. Những cái điều chúng ta nghe thấy trong cái hình ảnh dụ này, dẫn dụ này, nó có chiều thuận mà nó cũng có cái chiều nghịch. Ở đây nói rằng cái người trí tuệ quán chúng sinh như là thấy mặt trăng ở trong nước. Mặt trăng trong nước có hay không? Nghĩa là khi đêm rằm trăng trong, mà nếu cái hồ nước trong nữa, thì mình nhìn cái hồ thấy sao? Thấy mặt trăng rõ là hiện dưới đáy hồ. Như vậy thì cái mặt trăng hiện dưới đáy hồ là có hay là không? Nó không có thật có, mà nó cũng không phải hẳn là không, phải không? Thì người trí quán chúng sinh cũng vậy. Thì chúng sinh có mình không đó không? Có không? Thế đừng có làm quán chúng sinh mà bỏ rơi mình, phải không? Thấy chúng sinh thì không có thiệt, mà mình thì thiệt. Thấy chúng sinh thì nguyện quá, cho nên họ cao mặt họ, như lo mình thôi. Thì cái đó là cái lầm. Nghĩa là thấy chúng sinh, mà trong đó tích là mình là một chúng sinh trong đó. Giống như là trăng trong nước. Có, thì không phải là không, bởi vì hiện thấy. Nhưng mà sự thật thì nó không có thiệt. Nó không nó có bản chất thật. Nói như vậy thì nghe có vẻ không có đúng, nhưng mà đây chúng ta xét thật kỹ. Nói là mình là người, nhưng mà kỳ thật ra cái gì là mình, cái gì là người? Chẳng qua đủ duyên hợp thì gọi là có mình, duyên như sáng thì mất, cũng như trên trời có mặt trăng, ở dưới này có hồ nước thì thấy bóng mặt trăng. Nếu trên trời không có mặt trăng thì nhìn dưới hồ nước có bóng mặt trăng không? Như vậy thì nếu mà cái duyên nó ly tán thì nó không có. Đó là cái ví dụ để thấy cái thân này nó không thiệt, nó giả dối như là bóng mặt trăng đáy nước. Như cái hình ảnh ở trong gương, nhìn vào gương thấy mặt này đầu cổ mình rõ ràng, nhưng mà sự thật cái hình ảnh ở trong gương đó là thiệt hay không? Rồi thêm nữa là như cái sóng nắng khi mà trời nắng mùa hè, và phải như tiếng vang ở trong núi, hay là như nay nổi trong hư không, những cái đó nó tạm bợ có mà không có thiệt, không lâu bền. Như cái chùm bọt nước, như là cái bong bóng nước đó, những cái đó mắt mình đều thấy hết, phải không? Chùm bọt nước mình cũng thấy, ra biển thấy những chùm bọt nước, mình đụng tới thì nó nát như bong bóng nước. Mưa xuống rơi từng hoặc hạt thì cái bong bóng nổi lên, nổi lên rồi hết. Cái thân mình nó cũng là giống vậy đó. Thì đây là ví dụ theo cái chiều thuận để thấy cái thân chúng sinh nó là giả dối không thiệt. Đây là dùng cái ý nghĩa nghịch để nói như sự bền chắc của cây chuối. Cái chuối bền không? Cái chuối nếu mà mình chịu khó mình lột từng bẻ ra thì tìm không có cây chuối. Như vậy thì cái chuối không có gì bền chắc, mà đây phải bền chắc như cây chuối, như lâu dài như điện chớp. Điện chớp nó lâu dài không? Nghĩa là vừa thấy nhán lên cái mắt. Như vậy mình nói sự lâu dài của điện chớp. Thì thêm nữa như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19, những cái đó là nói sao? Nghĩa là trong nhà Phật nói chỉ có tứ đại, mà đây xem cái đại thứ năm nước đại gì, phải không? Hoặc là nói lục ngũ ấm, mà đây xem cái ấm thứ sáu nữa là ấm gì. Thì như vậy để chỉ có cái giả danh mà không có thực thể, giống như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, nhập thứ 13, cái giới thứ 19, vân vân. Thì như vậy, để rõ ràng lại cái đoạn này, đầu tiên thì Ngài Di Ma Cật nói Bồ Tát phải quán chúng sinh như là quyển hóa, có con người đi lại nhưng mà bản chất không thật, phải không? Cái đó là cái gốc. Rồi sau đây mới dùng những cái ví dụ để cho mình thấy cái sự tạm bợ giả dối của nó, như tăng đáy nước, như bóng trong gương, vân vân. Tất cả đó là những cái dụ để cho mình thấy sự tạm bợ. Nếu người trí thì thấy như vậy, mà người trí đó tức là Bồ Tát. Còn nếu thấy khác hơn thì gọi đó là người gì? Là người ngu, mà đó là chúng sinh, phải không? Mà mình có thấy giống như vậy hay là mình thấy khác hơn? Xin hỏi tất cả, thấy giống như vậy hay thấy khác hơn? Nếu mình thấy khác hơn thì mình thuộc lại gì? Là cái kẻ ngu, là chúng sanh. Thì tại sao mình không chịu thấy như vậy cho nó thành người trí? Dễ quá, phải không? Thành Bồ Tát hay là thành chúng sanh, chỉ có cái nhìn đúng như thật, thân này tạm bợ giả dối như vậy, đó là trí tuệ, là Bồ Tát. Còn cái thân giả dối mà thấy nó là thiệt 100%, đó là ngu mê, là chúng sanh. Nhưng bây giờ tôi hỏi ở đây, có người nào thấy nó giống như Bồ Tát thấy không? Có không? Như vậy đây không có Bồ Tát sao? Thì cái chuyện đó đâu phải là bắt mình làm cái gì khổ sở, chỉ cần nhìn thấy cho đúng như vậy đó là Bồ Tát. Mà bởi sao vậy? Nếu thấy thân này như quyển như quá thì nó là tạm bợ, là giả dối. Thì giả sử có ai chửi cái giả dối đó có quan trọng không? Có ai khinh cái giả dối có quan trọng không? Mà giả dối có mất mình có quan trọng không? Thì như vậy mọi cái phiền não từ đó nó hết trơn, phải không? Sở dĩ mình thấy nó thiệt 100%, cho nên động tới là mình sân si, động tới là mình kiếm chuyện, là không nhìn ai một câu, không thua ai một việc, phải không? Nghĩa là cái gì mình cũng là ăn thua chung đủ hết. Đó là tại sao vậy? Tại mình thấy nó thiệt đó. Như vậy thì hai cái nhìn của trí tuệ đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát, không tạo ác nghiệp. Còn nhìn của kẻ ngu si thì từ đó mà gây nên ác nghiệp. Như vậy thì cái tu không phải là cái chuyện không làm được. Vì đổi cái nhìn, chịu khó nhìn như vậy thì được cái gì? Mà sao chịu nhìn? Không chịu đổi thì cứ nhìn thấy thiệt là mà có thiệt bao giờ đâu. Cái sự thật nó là không thiệt. Phải thiệt thì nó không mất, nó không hoại, nó cố định. Cái này nó không thiệt. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thói quen mê lầm chúng ta quá nhiều đời. Tuy nghe Bồ Tát, nghe Phật nói rõ như vậy mà bỏ không được, phải không? Đổi cái nhìn không được. Đó là tại cái thói quen nhiều đời. Bởi vậy cho nên nó ráng tu, ráng mà thành khẩn, thiết tha, lễ Phật, sám hối để cho mình tỉnh, mình giác. Chứ còn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quen cái ngu mê của mình rồi, do đó mà tạo nghiệp. Rồi cứ từ cái ngu này nó thêm cái ngu khác, chập chồng không biết bao nhiêu lớp ngu mê. Đó là nói tới cái phần thuận và nghịch rồi. Bây giờ mới dùng những cái nghịch vụ để cho mình thấy rõ cái điều đó. Như sắc ở trong cõi trời vô sắc, như là cái mầm của cái hạt giống rang. Hạt giống rang thì có mầm không? Cõi vô sắc có sắc không? Như là Tu Đà Hoàng mà còn có cái khí chấp thân. Tu Đà Hoàng còn chấp thân không? Nếu còn chấp thân thì chưa có chính Tu Đà Hoàng. Như A-na-hàm mà còn vào thai. A-na-hàm còn sanh ở đời nào ở dưới cõi thế gian này nữa không? Như A-la-hán mà còn tam độc. Như những Bồ-Tát được cái nhẫn mà còn tham sân và cấm phá cấm giới. Như Phật mà còn những tập khí phiền não, như người mù mà thấy sắc, như người nhập diệt tận định mà còn hơi thở ra vào, như trong hư không mà thấy dấu chim, như những người thạch nữ mà có con. Thạch nữ đây cũng nói là người gái đá, mà cũng nói là những người gọi là hoàng môn đó. Như người quá mà sanh phiền não, như trong mộng thấy rồi thức giấc, là cái cảnh thấy trong mộng khi thức. Như người đã diệt độ mà còn thọ thân, diệt độ tức là chứng A-la-hán đó, nhập niết bàn đó. Như lửa mà không có khói, Bồ Tát phải quán chúng sanh cũng như vậy. Như vậy thì đây là dùng những cái nghịch lại để cho mình thấy chuyện nó không bao giờ có. Nghĩa là trong cõi vô sắc làm gì có sắc, cái hạt giống rang rồi làm gì có mầm, hàng Tu Đà Hoàng làm gì còn kiến chấp thân, hàng A-na-hàm làm gì còn nhập thai, hàng A-la-hán đâu còn tam độc. Như vậy tất cả cái thấy chúng sinh nó đều không thiệt, không có như những cái điều vừa kể. Như vậy thì cái nhìn của Bồ Tát đối với chúng sinh, các ngài thấy nó như quyển, như quá, chỉ có giả danh mà không thật, thấy rõ ràng, không có ngờ vực, không có một tí gì mà mơ màng. Nó thì như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát. Bây giờ tiếp, Thông Tạng đọc tiếp rồi. Thông thường khi mà người ta có cái quán thấy chúng sinh là hư dối, là tạm bợ, như bóng trong gương, như căng đáy nước. Nếu mình thấy cái bóng trong gương là đẹp, là xấu, là vui, là khổ, mình có cần phải can thiệp gì không? Thấy cái bóng trong gương đường khóc, mình có lại an ủi nữa không? Mình thấy cái bóng trong gương bị người ta đánh, mình có can thiệp không? Bởi vì nó là như bóng. Bạch thì thấy người quyển do người ta quá ra, có bị ai hiếp mình có binh không? Bởi vì nó là quá. Bởi thấy như quyển, như quá, cho nên rồi mình vững dưng với những cảnh đó, phải không? Nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn quán chúng sanh như vậy, rồi chúng ta vững dưng vậy, thì đó là không phải tâm Bồ Tát. Cho nên sau khi thấy chúng sanh như quyển như quá rồi, thì liền tới cái quán về từ bi. Chính nó là quyển quá, nhưng mà mình vẫn phải can thiệp, mình vẫn phải làm lợi ích. Tại sao vậy? Vì chúng sinh quyển quá mà không tự biết quyển quá, phải không? Cho nên Bồ Tát biết rồi, thương xót, tìm đủ cách dạy họ, cho họ biết đó là tạm bợ, giả dối, để họ đừng chấp. Mà họ đừng chấp cho hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp cho hết thọ khổ, thì như vậy cái dòng quyển quá nó dừng, nó hết. Do đó cho nên cái lòng từ bi của Bồ Tát sau khi trí tuệ thấy đúng như thật rồi liền khởi đại bi, chứ không phải như mình dùng trí quán rồi cái thôi không thèm làm gì hết, phải không? Rồi trở thành tiêu cực đó. Vì vậy cho nên kế đây là nói lòng từ bi hỷ xả của Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu Bồ Tát khởi cái quán ấy thì làm sao mà hành từ đó? Rồi nếu mà quán thấy nó giả dối quyển quá, làm sao mà làm việc từ bi được? Ông Di Ma Cạch cũng mới trả lời. Di Ma Cạch trả lời rằng, Bồ Tát khởi cái quán ấy rồi, tự nghĩ ta phải vì chúng sanh mà nói cái pháp thế này, nói cái pháp thế ấy, ấy tức là chân thật từ vậy. Cái câu đó quý vị hiểu không? Ta phải vì chúng sanh nói cái pháp thế ấy, như tư tức là như thế ấy, đó tức là chân thật từ. Khi mình quán mình thấy chúng sanh là giả dối, là tạm bợ, như bọt nước, như bóng trong gương, như là cây chuối vân vân, biết rõ vậy rồi thì mình vì chúng sinh mình nói rõ những điều đó cho họ biết, đó mới thật là lòng từ bi chân thật. Như vậy thì cái lòng từ bi chân thật của mình là cái gì? Là chỉ cho họ thấy đúng như thật để họ không còn chấp nữa. Chứ nếu mà họ không có thấy, không biết như thật thì họ mê chấp. Bởi vậy cho nên chúng ta học kinh, học đạo, thuyết pháp vân vân, đó là vì cái lòng từ bi, muốn chỉ cho nhau cùng thấy được lẽ thật đó. Mà thấy được lẽ thật đó tức là mọi cái chấp tạo nghiệp ngang đó nó giảm đi, nó không còn mạnh như thuở trước nữa. Đó là lòng từ bi chân thật đó. Đó là một câu trả lời vắn tắt để rõ cái ý nghĩa trên. Như vậy thì tôi lặp lại một lần nữa cho thấy kỹ. Khi quán chúng sanh là huyễn quá, là tạm bợ rồi, thì còn cần làm lợi ích, cần phát tâm từ bi cứu khổ họ nữa làm gì? Thì đây trả lời, khi mình thấy họ là giả dối tạm bợ rồi thì mình phải khởi cái lòng từ bi vì họ, nói rõ cái lý do tạm bợ giả dối để cho họ hiểu, nói cho hiểu được điều đó, đó là mình thực hành hạnh từ bi. Rồi ở đây mình mới kể thêm một mạch những cái hạnh từ bi, làm từ những cấp thấp cho đến cấp cao. Phải hành tịch diệt từ, tức là lòng từ tịch diệt, vì không có sở sanh, tức là không có chỗ sanh. Phải hành cái lòng từ bất nhiệt, tức là không nóng nảy, vì không có cái phiền não. Phải hành cái lòng từ bình đẳng, vì không có ba đời, ba đời không thiệt. Phải hành cái lòng từ không có tranh cãi, vì không có chỗ khởi. Phải hành cái lòng từ không hai, vì trong ngoài nó không có hợp. Phải hành cái lòng từ không phá hoại, vì cứu kính nó hết. Phải hành cái lòng từ kiên cố, vì cái tâm nó không có hủy hoại. Vì hành cái lòng từ thanh tịnh, phải hành cái lòng từ thanh tịnh, vì cá pháp cái tánh nó là thanh tịnh. Phải hành cái lòng từ vô biên, vì nó như hư không. Phải hành cái lòng từ của A La Hán, để phát kiếp tử và các cái giặc. Tặc đây là chỉ cho lục tặc đó, kiếp tử tức là thập tiền thập tử đó. Phải hành cái lòng từ Bồ Tát để mà an lạc chính.